Quan hệ nuôi dưỡng, chương 81, nghe trộm, khóc chuyện audio.com, chương 81, nghe trộm, Giang Hoài Xương biết mình đối với Hứa Đan Lạc là thật lòng. Thậm chí nghiêm túc đến đồng ý kiên trì làm bạn từ từ phát triển. Nếu Hứa Đan Lạc không ly khai trước, chính mình chắc chắn sẽ không ruồng bỏ đoạn tình cảm này. Dù vậy, nếu là tin Lâm Thanh Lam trở về, trong lòng chưa từng nổi lên gợn sóng, vậy xác định là lời nói dối. Trên thế giới, chuyện phàm là càng mất đi, tất lưu dấu vết, huống chi chuyện năm đó. Vết thương trong lòng Giang Hoài Xương chưa bao giờ lành, vì vậy ở Tề gia nghe được Tiền Hiểu Đồng nói thì Giang Hoài Xương nếu như trong nháy mắt bị vứt về Trường Hà ký ức, quăng vô sông Trường Hà cũng không sạch tội, thì không cách nào có thể giúp chuộc lỗi. May mà, còn có Hứa Đan Lạc. Sáng sớm tỉnh lại, hôm qua mọi thứ dường như mộng cảnh, Giang Hoài Xương nhìn Hứa Đan Lạc còn ở bên người bình yên ngủ. Đột nhiên có chút không thể tin tưởng, mình càng thẳng thắn mà bình tĩnh mà cùng nói ra đoạn chuyện cũ kia. Rõ ràng, là mình giấu ở đáy lòng, xấu hổ khi nhìn người, phàm là nghĩ đến thì sẽ đau thấu tim gan, nhưng dường như ở đêm qua sau khi nói hết, thì đánh tan hơn nửa áp lực, chân chính yêu nhau, sẽ không rời đi sao? Giang Hoài Xương nhớ tới câu hứa hẹn khinh nhu mà kiên định kia. Ấm áp, dường như lúc này đã chiếu vào trong phòng giống như ánh mặt trời. Chính miệng của Hứa Đan Lạc nhẹ nhàng định ước, Giang Hoài Xương hài lòng nhắm mắt lại. Những thứ như hứa hẹn, tin hay không, lại như là cuộc đánh bạc. Giang Hoài Xương rất vui mừng. Lúc này chính mình, vẫn còn đặt cược, vì vậy, sau khi qua đêm ở khách sạn, khôi phục bình thường Giang Hoài Xương liền dẫn Hứa Đan Lạc về biệt thự. Khoảng cách cùng cuộc hẹn với Lâm Thanh Lam còn lại 2 ngày. Nhưng Giang Hoài Xương cùng Hứa Đan Lạc cực kỳ ăn ý không nhắc lại chuyện đó nữa. Bất kể là trước Hứa Đan Lạc từ chối nghe Tề Tử Vũ giải thích, hay là bây giờ thái độ hờ hững, cũng làm cho Giang Hoài Xương cảm thấy, sau khi thi đại học, Hứa Đan Lạc xác thực thay đổi rất nhiều, nguyên bản tiểu loli ngoan ngoãn nghe lời, tình cờ có chút xấu xa mưu ma trước quỷ, yêu thích dán mình làm nũng, lớn lên, trở nên có chủ ý cũng tự lập, vùng lên, Hứa Đan Lạc là trưởng thành, là việc tốt, nhưng Giang Hoài Xương trong lòng có chút là lạ, tương đương việc Hứa Đan Lạc bắt đầu lớn lên. Bắt đầu thành thục, bắt đầu tiếp xúc được càng nhiều người cùng càng thay đổi nhiều hơn. Mình còn có thể là người nhớ nhất trong lòng sao? Có thể, hài tử sẽ gặp phải người rất yêu thích mình, hoặc là mình rất yêu thích người ta. Đến thời điểm đó, chính mình lại nên làm gì? Giang Hoài Xương thường xuyên nghĩ như vậy. Yêu nhau, quan tâm, ngược lại có chút lo được lo mất. Mặc kệ làm sao, thời gian ngày trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã là sáng thứ 7. Ăn sáng xong, Giang ba ba cùng Giang mẹ lên thư phòng trên lầu. Giang Hoài Xương lôi kéo Hứa Đan Lạc giúp ở phòng khách xem TV. Tuy là không đề cập tới buổi hẹn cơm trưa kia, nhưng Hứa Đan Lạc vẫn cảm giác được Giang Hoài Xương là lạ không giống như khẩn trương. Đột nhiên có chút đau lòng. Lúc trước nghe Giang Hoài Xương kể chuyện đã qua, mình liền đối với Lâm Thanh Lam không có nửa phần hảo cảm. Lại nghe được, sau đó người kia lại vứt bỏ Giang Hoài Xương, hại nàng tự sát, tuy là toại nguyện, thế nhưng đã để Hứa Đan Lạc đủ phẫn nộ, thật không biết loại người gì, còn trở về làm cái gì. Hứa Đan Lạc tuy là nội tâm tức giận bất bình, thế nhưng không muốn biểu hiện ra nửa phần. Giang Hoài Xương đã đủ buồn phiền, mình tội gì lại đi cho thêm phiền phức, nhưng là, ý nghĩ chán ghét Lâm Thanh Lam, càng thêm mãnh liệt hơn. Phải đi, trên TV đã xuất hiện thông báo buổi sáng 10 giờ. Giang Hoài Xương không chậm rãi nổi đi, đứng lên liền muốn trở về phòng thay quần áo. Hứa Đan Lạc trơ mắt mà nhìn người kia đứng lên, đi 2 bước, đang nhìn mình muốn nói lại thôi. Trong lòng khó hiểu cũng hồi hộp theo, kỳ thực Hứa Đan Lạc nghĩ, loại người xấu kia còn đi gặp làm cái gì, ngươi không sợ ta đi thì sẽ không trở lại à. Giang Hoài Xương thấy gương mặt Hứa Đan Lạc nhẹ như mây gió. đột nhiên có chút khó chịu. Ồ, Hứa Đan Lạc ngây người. Tự mình là chưa từng có nghĩ tới Nga. Giang Hoài Xương là người kiêu ngạo. Hẳn là sẽ không theo người đã từng thương tổn mình đi tiếp. Không đúng, lúc trước Giang Hoài Xương khổ sở như vậy. Là bởi vì thật sự rất yêu Lâm Thanh Lam. Như vậy, nếu như gặp mặt lại sẽ phát sinh cái gì? Hứa Đan Lạc ảo não mà cúi đầu nhìn ngón tay. Hai người gặp lại nhau thì cũng không đáng để mình khó chịu. Nhưng hoàn toàn chưa hề nghĩ tới. Nếu như Giang Hoài Xương đã tha thứ Lâm Thanh Lam. Nếu như Lâm Thanh Lam chính là trở về muốn một lần nữa bắt đầu lại. Như vậy đến cùng sự tình sẽ biến thành thế nào a? Giang Hoài Xương nhìn Hứa Đan Lạc cúi đầu luẩn quẩn. Trong lòng thoải mái. Còn tưởng rằng đối với sự kiện mình đi gặp mối tình đầu thật sự không phản ứng gì đây. Xem ra là đánh giá cao. Căn bản không nên nhìn mặt mà suy nghĩ đi. Sẽ trở về chứ? Hứa Đan Lạc ngẩng đầu lên. Mặt buồn rầu mà nhìn Giang Hoài Xương. Lại thật ngu ngốc. Thật sự, Giang Hoài Xương đối với trình độ Hứa Đan Lạc dễ bị lừa triệt để không biết nói gì. Nhưng trong lòng có chút hài lòng. Nguyên bản bởi vì phải đi gặp Lâm Thanh Lam mà cảm xúc bàng hoàng cũng biến mất từ lúc nào. Nếu như, trong nhà có canh ngọt đang đợi, sẽ suy xét xem, nhưng Giang Hoài Xương cũng lại không che giấu được ý cười ở khóe mắt. Nhìn thấy Giang Hoài Xương vậy có chút giảo hoạt, Hứa Đan Lạc liền hiểu được mình lại mắc câu, bất quá có thể làm cho Giang Hoài Xương khôi phục lại thoải mái trạng thái. Tựa hồ mình bị đùa giỡn, kỳ thực cũng không có sao. Ta nấu canh ngọt xong chờ ngươi trở về. Hứa Đan Lạc ngoan ngoãn đáp lời, đứng lên đến dáng vẻ như muốn hướng về nhà bếp đi. Nhưng đi ngang bên người qua Giang Hoài Xương thì, nhanh chóng hôn ở trên môi. Tiếp theo lùi xa, hoạt bát le lưỡi cười. Trước tiên đóng dấu, Lạc Đường còn có thể được cảnh sát thúc thúc trả lại. Con dấu, lại không phải kiểm dịch thịt heo. Giang Hoài Xương vuốt môi. Giờ khóc giờ cười đảo mắt ở cầu thang. Cũng còn tốt không có nhìn lén. Tâm tình chuyển tốt, Giang Hoài Xương ra ngoài. Giống như tâm tình Hứa Đan Lạc bắt đầu ngâm vật liệu chuẩn bị nấu canh ngọt. Hứa Đan Lạc chưa kịp đem vật liệu chuẩn bị đầy đủ thì. Giang mẹ liền đến, từ khi Tết đến giờ. Hứa Đan Lạc ít khi ở riêng cùng Giang mẹ. Trong lòng liền dễ dàng hốt hoảng, mà loại tình hình có tư thế càng thêm nghiêm trọng, vì vậy lúc Giang mẹ đưa ra ý định mang mình đi ra ngoài đi dạo. Hứa Đan Lạc tuy là nhớ canh ngọt cho Giang Hoài Xương, nhưng vẫn là khuất phục, vội vã đem nguyên liệu nấu đều ngâm xong, Hứa Đan Lạc liền theo Giang mẹ ra ngoài, lúc đó tài xế đem xe đứng ở cửa tiệm lẩu Tô Ký. Nhìn xe Giang Hoài Xương cách đó không xa. Hứa Đan Lạc chân có chút mềm nhũn, đột nhiên đối với lần mời này của Giang mẹ, nảy sinh nghi vấn, Hứa Đan Lạc tràn đầy nghi vấn, hoảng loạn nhưng nỗ lực làm vẻ vô sự. Tất nhiên Giang mẹ đều xem ở trong mắt, vì vậy đưa tay, lôi kéo Hứa Đan Lạc phiền phiền nhiễu nhiễu xuống xe, mãi đến khi bị Giang mẹ kéo vào ghế trong tiệm cà phê cạnh lầu Tô Ký. Hứa Đan Lạc mới vừa tức giận. Tim thần trí phải bị dọa suýt không thấy nữa. Chỉ là Giang mẹ một mặt nghiêm túc mà cao thâm khó dò. Để Hứa Đan Lạc vẫn là không thể thả lỏng được. Chuyện cùng với Tiểu Xương chúng ta đều đã biết. Đối với chuyện đó, chúng ta làm trưởng bối. Không đồng ý, Giang mẹ ngồi vào chỗ của mình. Dặn dò bồi bàn đưa lên hai ly cà phê. Chậm rãi mở miệng, nhưng miễn cưỡng quay về Hứa Đan Lạc hạ xuống phách lôi đạo. Nghe được nửa câu đầu, Hứa Đan Lạc trong lòng kinh hãi, lại tới nửa câu sau, ngược lại không có bất ngờ quá to lớn, có một số việc, trước khi phát sinh, đều khiến người ta sợ hãi đoán đến đoán đi, nhưng khi thật sự phát sinh, dù cho là kết quả xấu nhất, cũng chỉ là hình thức mà thôi, không có bàng hoàng lúc trước, chỉ còn lại xung kích, Hứa Đan Lạc nắm bắt góc áo. Tay hơi nắm chặt, chuyển động nói chuyện, nhưng không biết nên cái gì. Không khó đoán được, Giang mẹ là mưu đồ đã lâu. Thừa dịp Giang Hoài Xương không ở nhà, kéo mình đi ra ngoài tỏ thái độ. Chỉ là Hứa Đan Lạc có chút không rõ. Lẽ nào vừa nãy Giang mẹ không nhìn thấy Giang Hoài Xương dừng xe cách đây không xa sao? Thấy Hứa Đan Lạc chỉ là nhìn chằm chằm ly cà phê trước mặt. Mím môi không có ý lên tiếng. Giang mẹ thở dài tiếp theo. Phải biết, tuy rằng ngươi cùng Tiểu Xương không có quan hệ máu mủ. Thế nhưng Tiểu Xương đứng ra nhận nuôi. Hai ngươi trong lúc đó vai vế đã được định. Ngươi còn nhỏ, tương lai tìm cái loại người gì không tốt. Coi như tương lai vẫn yêu thích nữ nhân. Chúng ta cũng sẽ không phản đối. Nhưng là, Tiểu Xương thì không được. Tại sao, nếu như chỉ là bởi vì nhận nuôi, loại quan hệ trên pháp luật này thì có thể giải trừ. Chúng ta lại không phải thật sự là mẹ con. Hứa Đan Lạc rốt cục mở miệng, âm thanh trầm thấp, nhưng từng chữ rõ ràng. Không được là không được. Giang mẹ cau mày, không biết, cũng không muốn biết là nghĩ như thế nào. Nói chung, không thể cùng Giang Hoài Xương yêu đương. Nếu như ngươi chủ động đáp ứng cùng tách ra, hiện tại là có thể dùng danh nghĩa chuyển 10 cổ phần Giang Thị cổ phần cho ngươi. Đợi chúng ta trăm tuổi, cổ phần còn lại cũng đều là của ngươi. Nếu như còn làm theo ý mình, chúng tất nhiên là có biện pháp không có cách nào lấy đi một đồng xu từ Giang ra. Điều kiện tương đối hậu hĩnh, Hứa Đan Lạc không hiểu, tại sao Giang mẹ thà rằng ra điều kiện hậu hĩnh như vậy. Cũng không muốn mình và Giang Hoài Xương quen nhau đây. Thấy Hứa Đan Lạc trầm mặc không mở miệng, Giang mẹ chỉ cho là đang suy nghĩ. Vì vậy trì hoãn khẩu khí, ôn nhu nói, xem, loại tình cảm này thật sự không ổn định. Coi như cùng Tiểu Xương quen nhau, không muốn điều kiện kia, không phải cái gì cũng đều không có. Còn không bằng cầm cổ phần Giang Thị cổ phần, cả đời liền không cần vì tiền mà phát sầu. Ta có thể tự mình kiếm tiền, tương lai cũng sẽ trả lại hai người tiền chi tiêu mấy năm chăm sóc cho người ta. Ta thật sự không phải vì tiền mới chịu bắt đầu, cũng sẽ không vì tiền. Cùng tách ra, Hứa Đan Lạc ngẩng đầu lên, nhìn Giang mẹ con mắt hồi đáp, có thể không để ý cổ phần Giang Thị, còn Tiểu Xương thì sao đây? Nếu như hai người kiên trì muốn yêu nhau, chúng ta sẽ thu hồi cổ phần trên tay Giang Hoài Xương. Rời khỏi Giang Thị, còn có thể cho rằng nở mày nở mặt như hiện tại sao? Giang mẹ khẽ cắn răng, nếu làm người ác, vậy thì không ngại lại tà ác hơn chút nữa. Hứa Đan Lạc lòng bàn tay có chút chảy mồ hôi, không biết nên làm sao tiếp tục nói chuyện, tuy rằng Hứa Đan Lạc vững tin tình cảm của cả hai. Thế nhưng không đoán được Giang mẹ lại phản đối mãnh liệt như vậy. Nếu như bọn họ thật sự thà rằng không nhận con, cũng không muốn mình và Giang Hoài Xương yêu nhau, như vậy Giang Hoài Xương sẽ làm thế nào? Hứa Đan Lạc có thể lớn tiếng mà nói, mình cái gì cũng không muốn, chỉ cần có thể cùng Giang Hoài Xương ở cạnh nhau, nhưng không thể thay Giang Hoài Xương nói. Ngay lúc Hứa Đan Lạc luẩn quẩn đến đòi mạng, di động của Giang mẹ vang lên, Giang mẹ lấy điện thoại di động ra xem. Đứng dậy đóng lại cửa phòng, đưa điện thoại di động thả xuống trên mặt bàn, ấn xuống nút speakerphone, loa ngoài, sau vài giây không có gì. Trong điện thoại truyền ra giọng nói của một người, vẫn luôn đúng giờ, đã gọi món ăn, nhìn xem có muốn thêm gì đó không? Giọng nói xa lạ, nhưng có chút êm tai. Hứa Đan Lạc bị hành động của Giang mẹ làm cho không nghĩ ra. Nhưng người kia duỗi ra ngón tay chống đỡ ở môi ra hiệu không được nói chuyện. Coi như Giang mẹ không làm cái thủ thế đó, Hứa Đan Lạc cũng không nói nửa lời. Bởi vì âm thanh trong điện thoại tiếp tục vang lên, là giọng nói quen thuộc, là Giang Hoài Xương, không cần, làm khó ngươi vẫn còn nhớ một ít. Giang Hoài Xương giọng nói xa cách, nhưng mang theo vài phần oán niệm rõ ràng. Vâng, nghe trộm. Hứa Đan Lạc kinh ngạc nhìn Giang mẹ, không thể tin lại đang nghe trộm Giang Hoài Xương cùng Lâm Thanh Lam nói chuyện. Còn lôi kéo mình vào, phản ứng đầu tiên của Hứa Đan Lạc chính là phóng tới sát vách phòng cà phê để nói cho Giang Hoài Xương biết. Nhưng không ngờ bị Giang mẹ nắm chặt, Hứa Đan Lạc không dám dùng đại lực lôi kéo, chỉ có thể hướng về điện thoại lớn tiếng mật báo cho Giang Hoài Xương. Giang mẹ cười. Chiếc di động kia đã sớm để yên tĩnh, trừ phi âm thanh có thể trực tiếp truyền tới quán ăn bên cạnh. Bằng không đừng hy vọng có thể nghe được. Giang mẹ trên tay dùng mấy phần lực, đem Hứa Đan Lạc kéo ngồi xuống ghế salon. Hứa Đan Lạc không biết nói gì, đã bật yên tĩnh, vậy vừa nãy còn đối với mình thủ thế không cho phát ra âm thanh làm cái gì? Ngay thời khắc Hứa Đan Lạc cùng Giang mẹ một phen giằng co. Giang Hoài Sương cùng Lâm Thanh Lam đã hàn huyên xong xuôi. Trong điện thoại di động đột nhiên trở nên cực kỳ yên tĩnh. Thậm chí có thể nghe được âm thanh nồi lẩu sôi trào. Đường truyền di động không tốt, Hứa Đan Lạc thở dài, nhưng trong lòng có chút sốt sắng. Giang mẹ làm cái này, không chỉ là nghe trộm đơn giản đi. Nếu nói Hứa Đan Lạc không muốn biết Giang Hoài Sương sẽ cùng Lâm Thanh Lam đàm luận cái gì, đó là giả, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, lại là thông qua loại phương pháp này mà biết. Om, cách chương.